Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225. Tranh đoạt con mắt chi chiến, Conan vs. Ban, Obito một trận nhíu mày, không nghĩ tới Ban khó đối phó như vậy, vậy mà có thể sử dụng Seragon ảo nghĩa nhãn thuật Izanagi. Đều tự trách mình lúc ấy quá mức tự mãn. An bài một chút Naruto về sau, Obito bất đắc dĩ lần nữa đạp vào hành trình. Hắn phải thừa dịp lấy Ban suy yếu thời điểm, đuổi kịp hắn, sau đó giải quyết hết sở hữu phiền phức. Vũ nhẫn thôn bên trong, bên trên bầu trời vẫn là trước sau như một lòng đất cái này bàng bạc mưa to. Lúc này, đột nhiên tại bên trên bầu trời xuất hiện một trận không gian ba động. Một cái chật vật bóng người vô thanh vô tức ra hiện ra tại đó. Bóng người kia người mặc hỏa vân áo choàng, mang theo một cái mặt nạ màu vàng. Hắn chính là từ Obito trong tay trốn tới Ban. Hắn hiện tại đã không nhịn được. Lúc đầu trì hoãn kế hoạch xem ra là phải nhanh một chút tiến hành. Hắn muốn đoạt lấy Nagato Raigan, gia tăng chính mình nhãn lực. Nếu không lời nói, chỉ nương tựa theo hắn cặp mắt kia, căn bản không thể cùng Obito phân cao thấp, mà lại, bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị tuấn tiếu nữ tử. Vị nữ tử kia một đầu nhạt tóc màu tím, trên đầu còn cắm một đóa dùng giấy mở đầu xếp thành hoa hồng. Là nhỏ nam, không nghĩ tới, Conan tại vũ ẩn trong thôn yên lặng thủ hộ lấy chết đi Nagato cùng Yahiko hai người thôn làng. Yên lặng thủ hộ lấy yên tĩnh vũ nhẫn thôn. Ban nhìn lấy trước mắt đề phòng Conan, nói, Raigan, xem ra ngươi là không định giao cho ta. Ta đã sớm biết ngươi sẽ tìm đến ta. Vì xử lý ngươi, ta một mực đang chờ cái này cái máy bay lại. Chấm ngoặc kép, Conan lẩm bẩm nói, có đúng không? Cho dù là đối mặt đã từng không là đồng bạn cũng không thủ hạ lưu tình a. Ta chỉ hỏi một vấn đề. Các ngươi tại sao phải phản bội ta? Ban ngừng một lát, tiếp tục nói. Uzumaki Naruto, Jiraiya, vì bọn họ làm như vậy đáng giá không? Conan vươn tay, chỉ gặp từng chương trang giấy từ trong tay nàng nhanh chóng phân giải ra ngoài. Không cần nói nhiều, hắn là ánh sáng. Là có thể mang cho hòa bình thế giới người. Tài năng ủng có hy vọng chi hoa. Ban khẽ nói, cứ việc ngươi đối ta tràn ngập địch ý, thế nhưng là ngươi còn ăn mặc này bộ y phục, có thể thấy được ngươi đối Akatsuki vẫn là tràn ngập lưu luyến không rời. Vù vù âm thanh bất tuyệt như lũ, đầy trời trang giấy từ trên người Conan bay ra ngoài, phóng tới Ban. Akatsuki là Yahiko sáng tạo tổ chức. Bộ trường bào này phía trên ửng đỏ tượng trưng cho gây nên khiến cho chúng ta vũ nhẫn thôn hạ xuống. Mưa máu chiến tranh, mặc dù nói ngươi thừa cơ nắm giữ Akatsuki, nhưng là bộ y phục này phía trên lại là chúng ta chính nghĩa. Mà không phải ngươi đồ, vật. Còn có Raigan là mưa nhẫn thôn Nagato đưa ra chi nhãn. Đồng dạng cũng không phải ngươi đồ. Vật, hắn là chúng ta vũ nhẫn thôn chân bảo. Conan quát lớn, ngay tại lúc đó, phất phới tại bên trên bầu trời trang giấy tất cả đều hóa thành đầy trời shuriken. Hướng Ban bao phủ mà đi, từng mảnh sắc bén giấy shuriken nhanh chóng xuyên qua Ban thân thể. Bất quá đây đối với Ban không gian nhẫn thuật tới nói, không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Ban này mơ hồ trong thân thể truyền đến nhàn nhạt thanh âm nói. Hừ hừ, có hai chuyện ngươi lầm. Dù sao ngươi cũng chuẩn bị muốn chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Giật dây Yahiko thành lập Akatsuki là ta. Còn có, cho Nagato Raigan cũng là ta. Conan lớn lên lấy hai mắt. Tâm lý tràn ngập thật không thể tin. Hắn nói đều là thật sao? Cho nên chính xác tới nói, ta là tới thu hồi thuộc về chính ta đồ, vật. Ban giang hai tay ra, tựa hồ muốn ôm ấp lấy toàn bộ thế giới. Tính toán, với ta mà nói ngươi chỉ là cái vô tri tiểu cô nương mà thôi. Không nên xem thường chúng ta Uchiha nhất tộc nhãn lực. Tiếp đó, liền nên tiễn ngươi lên đường. Không nên quấy rầy Nagato bọn họ. Ta không cho phép ngươi khinh nhờn bọn họ thi thể. Conan hai mắt phát hồng, bay lên bầu trời, bên trong thân thể lần nữa bộc phát ra từng trương trang giấy. Chung quanh mấy cái trong vòng trăm thước toàn bộ biến thành thế giới màu trắng. Thật kinh người lực công kích a, xem ra không có ý định để cho ta thực thể hóa thời cơ. Cũng tốt, ta biết ngươi có đối sách muốn dẫn ta mắc câu. Vậy liền một quyết thắng thua đi. Lúc này bàn đang định lợi dụng không gian nhẫn thuật thoát đi ra cái phạm vi này. Từng đợt không gian ba động hiện lên, Uzumaki hiện ra thời điểm. Conan trong mắt thần quang vừa hiện quát. Chính là chỗ đó. Kết thúc. Chỉ gặp từng mảnh hỗn hợp có khởi bảo phù trang giấy cũng theo không gian hình xoắn ốc. Gợn sóng chạy vào qua. Nhiều đếm không hết khởi bảo phù tựa hồ muốn đem toàn bộ vũ nhẫn thôn cùng một chỗ hủy diệt một dạng. Cùng ta đồng quy vu tận đi. Ban, chỉ nghe thấy một tiếng chấn thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Chung quanh mười mấy mét bên trong đều bao phủ tại phạm vi nổ bên trong. Lúc đầu nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến Conan tâm lý cảm thấy rất ngờ vực. Làm sao chính mình còn không có cảm thụ thống khổ đến đây? Ta quá coi thường ngươi. Dù sao ngươi cũng đã từng là Akatsuki chi trong tổ chức một viên. Muốn tại ta hút vào trong nháy mắt tự bạo xử lý ta à? Bất quá ngươi thất bại. Toàn bộ nổ tung bị ta trước một bước hấp thu chuyển di rơi. Cho nên ta chỉ chịu đến một điểm vết thương nhẹ. Nhờ có ta, liền ngươi cũng cùng nhau cứu. Cảm tạ ta đi. Ban bưng bít lấy chảy máu tươi. Cánh tay trái đã bị tạc phá hoại miệng nói. Người bí ký cũng nên đến đây là kết thúc đi. Conan bi thương cười cười nói. Ban, biết rõ nói chúng ta tại sao phải phản bội ngươi sao? Cái này à, có thể là chính các ngươi vấn đề. Ban hồi đáp, bởi vì ngươi chính là hắc ám. Tại không có quang minh thế giới bên trong, bông hoa chỉ có thể khô héo điêu linh. Conan điên cuồng kêu to, phát động đi, thủ hộ Nagato Dragon bí thuật thần chi giấy người chi thư. Theo Conan tiếng quát vừa dứt, chợt bên trên bầu trời tung bay đầy màu trắng trang giấy. Lần này trang giấy vậy mà tràn ra khắp nơi chung quanh ngàn mét. Đây là ta vì ngươi cố ý chuẩn bị 6.000 ức mở đầu khởi bảo phù. Có thể duy trì nổ tung 10 phút đồng hồ. Mà lại ngươi có thể xuyên qua vật chất năng lực chỉ có 5 phút đồng hồ. Giật dây Yahiko thành lập Akatsuki là ngươi. Cho Nagato Dragon cũng là ngươi. Nhưng là bọn họ cũng không phải là ngươi quân cờ. Bọn họ cũng có ý nghĩ của mình. Nhớ lại trước kia từng ly từng tí. Conan trong hai mắt tràn đầy nước mắt. Một bên thấp giọng thút thít, một bên la lớn. Chính vì vậy, bọn họ ý nghĩ tài năng liền cùng một chỗ. Ta sẽ không để cho ngươi trở ngại bọn họ. Đáng giận, cái nữ nhân điên này. Ban mắng thầm, không thể không lấy xuống trên mặt cỗ. Lộ ra hắn vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Một tiếng chấn thiên tiếng oanh minh vang lên. Chung quanh vài dặm bên trong, vạn vật câu diệt. Một đóa hoàng sắc mây hình nấm thăng lên. Conan quỳ rạp xuống đất. Thật sâu thở phì phò, không nghĩ tới thần chi giấy người chi thư vậy mà giải trừ. Không nghĩ tới tiêu hao nhiều như vậy chakra, nhưng là cứ như vậy. Ban khẳng định lại, chấm ngoặc kép, Conan ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, trong ánh mắt hiện lên một sợi vui mừng. Chết sao? Lúc này, Conan sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm khàn khàn. Conan chỉ cảm thấy thân thể đau xót. Nhìn qua đã bị xỏ xuyên dạ dày. Conan bất khả tư nghị nhìn lấy đằng sau. Không nghĩ tới ban vậy mà còn chưa chết. Chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.